Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, chương 607. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, giáo sư phê bình người đều là hướng dẫn từng bước, người một nhà đến phòng ăn ngồi xuống, Kiều Mụ Mụ liền đi vòng vèo, Tiểu Bạch thường xuyên lên mạng a, Bạch Hạo Nam tặc tinh, a. Không lên, ta cho tới bây giờ đều không lên mạng. Kiều Mụ Mụ thay cái con đường. Đơn vị các ngươi nữ đồng chí cỡ nào? Bạch Hạo Nam lòng dạ biết rõ. Có rất nhiều, bởi vì chúng ta là câu lạc bộ bóng đá. Nam tính vận động viên làm chủ. Sau đó fan bóng đá trên cơ bản đều là nam tính. Cho nên vì gia tăng lực tương tác, nhân viên công tác có thể sử dụng nữ tính liền dùng nữ tính. Kiều Mụ Mụ bắt đầu xoay quanh, có quan hệ hay không đặc biệt tốt nữ đồng chí a? Bạch Hạo Nam buồn cười, có, quan hệ đều đặc biệt tốt, ta bí thư kia cùng ta 6-7 năm, vẫn là ta từ bán hàng đa cấp đoàn đội cứu ra. Chúng ta câu lạc bộ thủ tịch vận doanh quan là ta tại Thái Lan làm hòa thượng thời điểm trong miếu. Nico, đội chúng ta bên trên thể năng huấn luyện viên. Hiện tại câu lạc bộ thể dục tổng thanh tra là ta bạn thân. Cùng nhau lớn lên quần yếm cô nương. Vẫn là nàng giới thiệu ta cùng Kiều Tử nhận biết đây này. Kiều Mụ Mụ liền quyết định hạ xuống. Thế nhưng là ta tại. Cười tủm tỉm nhìn một lát náo nhiệt. Kiều Oánh Na hợp thời ngắt lời. Tốt, mẹ, lẫn lộn là hiện tại thương nghiệp vận hành thường thấy nhất thủ đoạn. Ta bên này nếu là bên trên ca khúc mới, cũng tới một sóng lớn lẫn lộn, bọn hắn cái này bóng đá chủ đề liền có mạnh như vậy. Câu lạc bộ mình chuẩn bị lẫn lộn mở rộng còn chưa bắt đầu à? Đã náo nhiệt như vậy. Hâm mộ, Bạch Hạo Nam không có chút nào xấu hổ. Loại cục diện này đối với chúng ta không có chút nào là xấu sự tình. Nói như vậy, tiếp xuống thi đấu vòng tròn bắt đầu về sau. 16 chi hạng A đội chúng ta có 15 cái sân nhà. Chỉ cần nghe nói những tin tức này người, ngay từ đầu liền thấy hiếu kỳ đến sân bóng đến xem so tài. Chúng ta dự tính mỗi tấm phiếu bán 20 cùng 50 khối hai loại. Tổng số bình quân là chừng 30 khối tiền một chương. 3 vạn cái cơ bản chỗ ngồi nếu có thể ngồi đầy chúng ta mỗi trận đấu liền có thể bán 100 vạn. Vé vào cửa. Cái này một cái trận đấu mùa giải xuống tới liền là 1.500 vạn. Có thể giải quyết chúng ta rất lớn một bộ phận chi tiêu. Trước kia rất nhiều câu lạc bộ cũng đừng nghĩ trông cậy vào cái này thu nhập. Chúng ta không giống, chính là muốn để người có hứng thú đến xem. Vô luận là nhìn ta cái này truyền thuyết hoa tâm lại vô sỉ huấn luyện viên. Vẫn là cái gì khác, chỉ muốn tới liền là thắng lợi. To lớn kim ngạch số lượng để Kiều Mụ Mụ có chút hỗn loạn. Có thể, một năm phải tốn mấy ngàn vạn. Bạch Hạo Nam cho nhi tử múc gọi món ăn đồ ăn. Luật lệ bình thường là 8.000 vạn đến 100 triệu. Chúng ta bởi vì sân bãi là chính phủ thành phố trao quyền cho chính chúng ta kinh doanh. Cho nên 5-6.000 vạn đi. Hiện tại khẳng định là thua thiệt kinh doanh. Cho nên lại không muốn mặt biện pháp lúc này đều muốn dùng. Nói thực ra, loại chính chúng ta mở rộng về sau, ta là sẽ không cho người hào cảm gì. Càng để người nghiến răng càng tốt. Kiều Mụ Mụ khó có thể tin. Còn có cách làm này. Kiều Oánh Na cũng có chút hăng hái nhìn xem Bạch Hạo Nam. Giống như chỉ có nói lên bóng đá đến. Cái này chưa trưởng thành nam nhân mới sẽ có vẻ thành thục cơ trí. Bạch Hạo Nam ngoại trừ năm ngoái trước cho Lão Vu cùng Lão Trần nói qua. Rất ít đối ngoại đàm chi tiết này, nhưng bây giờ mắt thấy thật liền muốn bắt đầu áp dụng. Nguyên lai tưởng rằng tối thiểu cũng là 3-5 năm về sau sự tình. Hài tử lớn lên, khả năng nhận điểm xung kích Kiều cha Kiều Mụ cũng già sẽ không nhận thu được tin tức. Ai biết tới nhanh như vậy đâu. Kỳ thật ta cũng là từ Kiều Tử tham gia tuyển tú tranh tài thời điểm bắt đầu học tập có trải nghiệm. Ca hát tranh tài là trận tú, trọng điểm không phải hát thật tốt, mà là toàn bộ tú bên trong có thể không có thể điều động hấp dẫn người xem. Muốn thật luận hát thật tốt, những cái kia đoàn ca múa, học viện âm nhạc bó lớn chuyên nghiệp nhân thủ, người xem không vui nhìn a, phải có kiều tử dạng này cố sự. Về sau ta tại Thái Lan còn có Sa Bắc Đô trải nghiệm qua cái này. Nhưng là câu chuyện nhất truyền, nhưng là hấp dẫn người trước kia dựa vào dùng sức giới thiệu mình. Về sau đánh bi tình bài, cái gì trong nhà không ủng hộ ca hát a, cái gì cùng nhau đi tới cực kỳ gian nan a, lại phát triển liền là cha mẹ mắc phải tuyệt chứng a. Những sáo lộ này đều đã dùng nát. Ngươi nói chúng ta ngồi một bàn ăn cơm, sẽ không hiểu thấu thảo luận cái nào huấn luyện viên bóng đá trong nhà sinh bệnh nhiều bi thảm. Chúng ta đi xem hắn trận bóng ủng hộ hắn a? Sẽ không, nhưng nếu có cái huấn luyện viên người người oán trách, lại yêu trang, đại gia, lại yêu cô gái khoác lác, làm việc còn không từ thủ đoạn thảo nhân hận, có thể hay không trò chuyện? Nếu gần nhất có trận hắn tranh tài, đi xem hắn một chút thua có thể hay không cực kỳ thoải mái. Kiều Oánh Na cái này hỗn ngành giải trí cũng nhịn không được a âm thanh. Kiều cha không chút quan tâm cái này, một tay đũa cho ngoại tôn gắp đồ ăn, một tay cầm điện thoại ở phía trên chơi mạt chược đâu. Kiều mụ mụ là khó có thể tin, cái này cũng được. Bạch Hạo Nam cười đưa tay đi bắt Kiều Oánh Na tay. Cừu hận, khinh bỉ cũng là một loại cảm xúc, loại tâm tình này càng có động lực, dù sao chúng ta nội bộ đã sớm thảo luận qua, cùng nó đi nói cùng người khác so đầu nhập so hàng hiệu ngôi sao cầu thủ không sánh bằng. Chúng ta liền so lẫn lộn năng lực, mà lại là mặt trái hình tượng lẫn lộn, sau đó đối bên trong đánh thân tình bài, để Giang Châu bản địa fan bóng đá trở thành người ủng hộ. Đối ngoại tận lực phách lối, lại chủ động để người dội nước bẩn, dạng này tự nhiên là sinh ra mâu thuẫn, chủ đề lẫn lộn liền náo nhiệt lên. Người suy nghĩ một chút, vì lẫn lộn chủ đề dùng tiền mua lưu lượng, một đầu liền được bao nhiêu tiền, mà lại đây là giả tạo giả ngôn luận lưu lượng, có thể không thể đem chủ đề mang theo đến, có thể không thể mang tiết tấu còn hai chuyện. Nhưng chúng ta cái này tất cả chủ đề, bây giờ còn chưa đầu nhập dẫn đầu đâu, đã rất náo nhiệt, trên thực tế công kích đơn giản chính là ta, còn có Kiều Tử, đối câu lạc bộ lại đều là chỗ tốt không chỗ xấu. Nơi này chỉ có thể để Kiều Tử thụ điểm ủy khuất. Kiều Oánh Na so với hắn khinh thường, người đều nói vẫn là từ chúng ta nơi này học, mấy năm này ta bị dội nước bẩn thời điểm còn ít rồi. Tuyển tú giải thi đấu thời điểm nói ta là thế nào đi lên. Về sau có thể lên đài vĩnh viễn hát một bài ca. Lại có bao nhiêu a lời khó nghe. Mẹ, người sợ nổi danh heo sợ mập. Muốn đỏ vậy sẽ phải có thể chịu đựng loại này bị người nghị luận áp lực. Lão Bạch ý tứ đã nói đến rất rõ ràng. Hai ta là thật tình cảm tốt. Ta cũng cực kỳ tín nhiệm hắn. Nhưng vì lẫn lộn ta chủ đề, có đôi khi sẽ có ta quá phận tin tức, ngài coi như chuyện tiếu lâm nhìn. Kiều mụ mụ khẳng định bị lật đổ giá trị quan, nhưng lại cảm thấy tựa như là có chút đạo lý. Giáo sư trung học tầm mắt vẫn là tương đối đơn thuần. Cái này, chấm ngoặc kép, Kiều Oánh Na cúi đầu mắt nhìn để lên bàn điện thoại. Phía trên lại tại scroll, nhíu mày xích lại gần nhìn xem ngẩng đầu hỏi Bạch Hạo Nam. Các nàng hôm nay đi đón cái kia ai? Bạch Hạo Nam còn a? Đúng a, Du Thiên nói thừa dịp mấy ngày nay có ngăn kỳ, đến chúng ta câu lạc bộ đến trải nghiệm cuộc sống, cùng ăn cùng ở đâu? Ta chờ một lúc còn muốn đi qua cùng hắn gặp mặt. Kiều Oánh Na ăn cơm khẳng định là tuyển phòng, tránh cho bị người nhận ra, cho nên gia đình nội bộ nói một chút cũng không quan trọng. Đối diện Kiều mụ mụ biểu lộ hiển nhiên đã hoàn toàn quên đi con rể cái gì bát quái. Du Thiên, liền là diễn phim truyền hình cái kia Du Thiên. Kiều Oánh Na cho Bạch Hạo Nam làm ta liền biết ánh mắt. Đúng a, trước đó liền đã nói với ngươi, hắn cùng lão Bạch vẫn còn tương đối nói chuyện rất là hợp ý đâu. Bất quá trước kia không có gì gặp nhau, lần này giống như đặc biệt đến Giang Châu. Kiều Mụ Mụ triệt để không thu xếp chuyện của con rể. Đầy mắt Tiểu Tinh Tinh, tới Giang Châu, bây giờ đang ở Giang Châu. Bạch Hạo Nam một trán hắc tuyến, soái ca liền có như thế lớn lực sát thương a. Hắn cũng không cảm thấy Du Thiên đẹp trai đến trên trời dưới đất a. A Uy còn tuấn tiếu ta đâu. Nghĩ như vậy liền run run hạ. Tốt tốt tốt, ngày mai, sáng sớm ngày mai ta phái cái xe tới đón các ngươi. Chúng ta buổi sáng ngày mai liền bắt đầu huấn luyện. Du Thiên cũng ở cùng một chỗ, hoàn toàn thỏa mãn chụp ảnh chung ký tên Nguyên Bộ Phúc Lợi. Nhưng là tuyệt đối đừng cho cái khác thân bằng hảo hữu nói. Người khác yêu cầu muốn bảo mật, một mực chui đầu vào trên màn hình điện thoại di động Kiều Ba. Ba rốt cục hừ, muốn nàng không nói, vậy đơn giản là muốn mệnh của nàng. Du Thiên diễn phim truyền hình, lần lượt từng cái nhìn bao nhiêu lần. Nhưng ngừng một lát không ngẩng đầu bổ sung, đi thời điểm kêu lên ta à. Kiều Oánh Na phốc phốc. Kiều Mụ Mụ đến Giang Châu muốn tìm con rể nói một chút tâm tư triệt để không có. Đặc biệt là ngày thứ hai ngồi ở trại huấn luyện sân bóng một bên. Già A-di ánh mắt kia như cánh hoa đào bay xuống ôn nhu. Để Kiều Oánh Na đều có chút vò đầu. Còn tốt ba nàng cũng ngồi ở bên cạnh thấy say sưa ngon lành. Du Thiên thật sự là rất có nghề nghiệp tiêu chuẩn. Đương nhiên là diễn viên nghề nghiệp tiêu chuẩn. Đêm qua bị một lớn xe van nữ tính tiếp xe đưa đến trại huấn luyện về sau, trực tiếp cùng sinh viên đám cầu thủ ở cùng nhau tại thùng đựng hàng căn phòng bên trong. Còn để cho mình tùy hành ba tên trợ lý cùng hai bảo tiêu đều ở khách sạn. Nói mình mấy ngày nay trên cơ bản là phong bế thức đợi ở trại huấn luyện cùng câu lạc bộ bóng đá, không có ra ngoài tình huống. Cho nên sáng sớm, Bạch Hạo Nam tới tham dự cả chi tuổi trẻ đội bóng thần huấn thời điểm. Hắn cũng thay đổi giống nhau như đúc quần áo chơi bóng tham dự. Tối thiểu đang chạy bước, vận động nóng người thời điểm, hoàn toàn nhìn không ra hắn là cái ngoài nghề. Đợi đến có cầu huấn luyện lúc, hắn vậy mà thật có thể cầm banh điên mười mấy. Động tác còn cực kỳ chính quy, chỉ là phân đội huấn luyện bắt đầu về sau. Khẳng định chỉ có thể bọc lấy đồ thể thao ở bên cạnh nhìn. Ngoại trừ nhìn đám cầu thủ chạy vận động dáng vẻ, cũng quan sát huấn luyện viên tổ các loại gọi chỉ huy thanh âm. Có đôi khi còn đứng ở bên cạnh mô phòng. Hắn kỳ thật đã ba tấm nhiều số tuổi. So Bạch Hạo Nam còn lớn 2 tuổi, nhưng kiếm tiền ăn cơm mặt mũi được bảo dưỡng vô cùng tốt. Diễn cái 20 mấy tuổi cầu thủ trẻ dư xài, Bạch Hạo Nam đều không hiếm đến cùng hắn đứng cùng một chỗ. Cảm giác mình tối thiểu sẽ bị làm nổi bật lên đến già đi 10 tuổi. Kiều Oánh Na khẳng định nội bộ thông báo chuyện này, Vu Gia Lý các nàng vẫn là né tránh Kiều cha Kiều mụ. Nhưng thế mà trốn ở căn phòng tầng 2 nhìn lén. Bạch Hạo Nam rất muốn hỏi các nàng trước ngày hôm qua không phải tất cả mọi người loay hoay long. Trời lở đất a, làm sao bỗng nhiên trong vòng một đêm cứ như vậy nhàn. Điều kỳ quái nhất còn tại ở Y Sa, cũng bởi vì Du Thiên tới, nàng thế mà kêu lên A Lý, A Thơ còn có mấy cái huấn luyện viên trẻ cùng đi nhà ga vận chuyển hàng hóa trận. Vốn là tính toán đợi đến Tết xuân ngày nghỉ hoàn tất về sau. Thư thư phục phục chờ lấy người khác đem đọng lại tại nơi để hàng hàng đưa hàng tới cửa. Hiện tại nàng rất có động lực mình quá khứ lấy. Nghe nói là từ chồng chất như núi hàng hóa bên trong. Để 7-8 cái sẽ không mở rỡ hàng xe nâng tiểu hòa tử chỉ có thể toàn bộ nhờ nhân lực vận chuyển. Tìm kiếm, A Lý loại này làm bằng sắt thân thể đều mệt đến muốn thổ huyết. Mới làm ra đến đại khái 2-3 lập phương 7-8 cái trang phục vận chuyển hàng hóa bao. Nguyên bộ mới tinh câu lạc bộ mới trận đấu mùa giải quần áo chơi bóng. Huấn luyện phục, áo lót, áo bông đến cầu vớ hộ thối tấm loại hình cứ như vậy đuổi tại cơm trưa trước đưa đến bên này sớm. Phân phát, Du Thiên đương nhiên không biết đây là đặc biệt bởi vì hắn mới khiến cho toàn đội được nhờ. Vui sướng hài lòng xen lẫn trong sinh viên đám cầu thủ ở giữa cũng nhận sáu trang chuẩn bị. Nhìn các sinh viên đại học càng thêm hưng phấn ở đây đất bên cạnh trực tiếp thoát thay đổi. Hắn do dự dưới, nhìn quanh ngoại trừ nhìn trên đài lão đầu lão thái thái. Còn có tầm 10 vị thừa dịp ngày nghỉ tập trung ở bên này ngoại tịch huấn luyện viên. Ngay cả Kiều Oánh Na cũng không biết đi nơi nào. Cũng khẽ cắn môi thoát quần áo chơi bóng cầu quần hướng trên thân che đậy. Dù sao đều mặc màu đen quần bó. Có lẽ đây cũng là tràn ngập mồ hôi bẩn khí tức nghề nghiệp câu lạc bộ tập tục một trong. Đơn thuần nghề nghiệp minh tinh điện ảnh là nghĩ như vậy. Ai, thật sự là tiện nghi mấy vị kia trốn ở căn phòng bên trong thấy hươu con sông loạn nữ tính. Còn vụng trộm chụp ảnh. Thật sự là cùng số nam nhân không có gì khác biệt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.